Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 613 chương 7 âm thầm lời nói sắc bén. Tiền Vân Phàm an ủi mà vỗ vỗ nàng bối, lại cùng Tiền Thái Thái nói, mẹ, vì cái gì muốn như vậy? Ta thích chính là Thanh Y, cùng nàng là ai nữ nhi không có quan hệ, chúng ta sẽ có chúng ta sinh hoạt. Mấy thứ này cũng so đo không được nhiều như vậy, Tiền Vân Phàm cái dạng này đâm đến Tiền Thái Thái. Mắt cùng tâm, còn không có vào cửa đâu. Nhi tử là ôm nàng an ủi, lại đối với nàng cái này mẹ cãi cọ, vào cửa sau còn phải. Còn có như vậy cái xuất thân đê tiện nghèo nha đầu nói cái gì chính mình phụng dưỡng cha mẹ. Cái gì chính mình phụng dưỡng, là tương lai trộm cầm nhà bọn họ tiền đi dưỡng cha mẹ nàng đi. Đừng nói Vân Phàm mất mặt, về sau nàng đi ra ngoài, làm người ta nói lên nàng có cái người vệ sinh thông gia. Nàng đều mất mặt, nàng chỉ có như vậy một cái nhi tử, nơi nào có thể làm nhi tử vì như vậy một cái trăm phương ngàn kế muốn trèo cao gà tiến nhà bọn họ. Nữ nhân mà cùng nàng cái này đương mẹ nó ly tâm ni nhi tử hiện tại là bị nàng sử thủ đoạn hống ở. Không có đầu óc, Tiền Thái Thái nói. Ta so đo, ta còn không phải là vì ngươi. Ngươi tương lai ở nhân tình lui tới khi làm sao bây giờ? Mỗi người nhắc tới lên, ngươi thể diện hướng nào gác? Người khác nhạc phụ chính là viện trưởng, cục trưởng, thính trưởng, giáo thụ, nhạc phụ ngươi là ở nông thôn ga tàu hỏa người vệ sinh. Tiền Vân Phàm tuổi cũng không nhỏ, từ nhỏ chính là loại này trung đẳng nhân viên công vụ gia đình ra tới. Cũng thấy nhiều, chính là hắn đáy lòng thật sự thực thích Triệu Thanh Y. Hắn còn giống lúc trước đuổi theo nàng nửa năm khi giống nhau tâm tình. Hắn phía trước một tháng không thấy nàng, hắn thật sự hảo tưởng nàng, là muốn thể diện thuận lợi vẫn là muốn tình yêu. Vì cái gì liền không thể kiêm đến, này như là hoa hồng đỏ cùng hoa hồng trắng giống nhau đặt ở trước mặt hắn. Nguyên chủ cùng hắn kết hôn là có hai tử nhân tố. Nhưng cũng cuối cùng là hắn vì tình yêu mà từ bỏ càng thể diện nhạc phụ. Chính là tình yêu bị hôn nhân mài mòn, lại bị Tiền Thái Thái chơi xấu thay đổi vì, cho nên hắn dần dần ghét bỏ ái nhân hối tiếc mất đi thể diện. Hiện tại Triệu Thanh Y cho hắn trước an bài thống khổ mà vì thể diện mà từ bỏ tình yêu kịch bản. Nhưng là cuối cùng hắn sẽ phát hiện nguyên lai từ bỏ chính là tình yêu cùng càng thêm thể diện. Nam nhân tinh thần như thế nào chịu được, vốn dĩ có thể hoa hồng đỏ cùng hoa hồng trắng kiêm đến. Có lẽ còn có phụ gia giá trị lam hoa hồng, chính là bởi vì lúc trước từ bỏ chân thành tha thiết tình yêu. Hắn cái gì đều không có được đến, chỉ có chuyện đó nhiều mẹ cùng càng xem càng phiền vốn là không có nhiều ái còn bị hôn nhân ma rớt. Sáng dọi thê tử, đương hắn thê tử thực oan. Hảo nữ nhân không cần đương hắn thê tử, đương nhiên, nếu bọn họ không phải như vậy hiệu quả và lợi ích, lại thực thiện lương rộng rãi nhân ra, như vậy kinh lý nhân loại này kỹ xảo đối bọn họ không hề ảnh hưởng. Triệu Thanh Y ở Tiền Vân Phàm sững sờ thời điểm, lại rơi lệ, nói, A-di, người vệ sinh cũng là dựa vào lao động sinh hoạt, bọn họ không phải không làm mà hưởng khất cái. Cha mẹ ta đều là thiện tâm người. Ta, vừa ra thân đã bị người vứt bỏ ở ga tàu hỏa. Là bọn họ cẩn thận nuôi lớn ta. Làm ta hảo hảo đọc sách. Bọn họ sẽ không quá quấy rầy ta cùng Vân Phàm. Ta tương lai có năng lực chính mình phụng dưỡng bọn họ. Thật sự, ta chỉ là tưởng cùng Vân Phàm ở bên nhau. Thỉnh ngài đồng ý đi. Ta cũng tưởng 9 tháng lãnh chứng. Tiệc rượu có thể về sau lại bãi. Ta liền hồi Dương Thành công tác, cũng sẽ không cùng Vân Phàm chia cách hai nơi. Triệu Thanh Y, hảo tâm, mà nhắc nhở Tiền Thái Thái lãnh chứng sự. Là hy vọng nàng ở bên này trang thâm ái Tiền Vân Phàm muốn cùng hắn lãnh chứng nữ nhân khi. Tiền Thái Thái có thể nghiêm thêm phòng thủ trận địa, nếu là trở nên Tiền Vân Phàm thật sự nguyện ý cùng nàng lãnh chứng. Tới rồi cục dân chính, kia nàng nên làm cái gì bây giờ? Tiền Thái Thái quả nhiên khôn khéo thượng nói, ngươi tưởng cùng Vân Phàm lãnh chứng, không có khả năng, hắn nếu là cùng ngươi lãnh chứng, liền không cần kêu ta cái này mẹ. Triệu Thanh Y càng thêm nước mắt như suối phun, thuận thế lại chôn hướng Tiền Vân Phàm đầu vai. Tiền Vân Phàm cũng là một mảnh mê mang, nhưng lúc này tổng muốn nói một câu, mẹ, Thanh Y không có làm sai cái gì nha, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Tiền Thái Thái phát hiện chỉ cần có nữ nhân này ở, nhi tử chính là giúp nữ nhân này, đừng nói nàng ba ba là người vệ sinh, liền tính nàng ba ba cũng là trưởng phòng, Tiền Thái Thái đều chịu không nổi, mẹ còn không phải là vì ngươi. Ngươi là bị nàng hống không nghe mẹ nó lời nói. Nàng gặp gỡ ngươi là nhặt được bảo. Trăm phương nghìn kế muốn cả tiến nhà chúng ta tới. Ngươi như thế nào liền ngu như vậy đâu. Trên đời nữ nhân nhiều như vậy. Ngươi điều kiện tốt như vậy còn sợ cưới không đến lão bà sao. Nơi này là Dương Thành. Nàng liền tính có thể lên làm bác sĩ thì thế nào. Bác sĩ nhiều đến là. Nàng cũng một chút quan hệ nhân mạch đều không có, còn muốn ném ngươi mặt, ném ta mặt, ném ngươi ba mặt. Triệu Thanh Y nói, sẽ không, thúc thúc, A-di, ta sẽ nỗ lực công tác. Tiền phụ vẫn luôn đều thực thông minh không nói lời nào. Lúc này nói, người trẻ tuổi biết nỗ lực là chuyện tốt, nhưng là các ngươi còn trẻ, hiện tại Vân Phàm mẹ cũng không đồng ý, này kết hôn luôn là không dễ dàng. Ngươi nếu là nguyện ý chờ, ngươi về sau công tác có thành tựu, Vân Phàm mẹ đồng ý, kia lại kết đi. Triệu Thanh Y thầm nghĩ, như vậy tích thủy bất lậu, quả nhiên là hỗn quan trường lão bánh quẩy, cư nhiên có phản đem nàng một quân thủ đoạn, mà Tiền Vân Phàm nghe xong tiền phụ loại này lời nói. Cũng là theo bản năng mà thiên hướng cái này lựa chọn. Cái này lựa chọn là đối hắn có lợi nhất. Đã có thể cùng thích nữ nhân ở bên nhau, lại còn sẽ không bị bạn gái người vệ sinh cha mẹ ảnh hưởng chính mình thể diện. Triệu Thanh Y dưng dưng nói, thúc thúc, ta tuy rằng ái Vân Phàm, nhưng là ta cũng muốn cơ bản tôn nghiêm, ta không phải bên ngoài không cần tiền kỹ nữ. Nếu hắn yêu ta liền cưới ta, ta cùng hắn nhất sinh nhất thế, không rời không bỏ, nếu không muốn cưới ta, ta cũng không chậm trễ hắn, cũng không lo miễn phí, kỹ, nữ, quân đã vô tình ta liền hưu, các ngươi nhà cao cửa rộng không dung ta tiến kia cũng thế, nói. Rơi lệ đầy mặt Triệu Thanh Y đứng dậy, nói, ta đi trước, hôm nay, quấy dậy, Tiền Vân Phàm vội đi giữ chặt tay nàng. Nói, Thanh Y, đừng đi. Triệu Thanh Y bi tình ai oán triền miên mà nhìn hắn một cái. Này liếc mắt một cái làm hắn thâm chịu chấn động, Tiền Vân Phàm nhìn về phía cha mẹ, nói, ba, mẹ, các ngươi liền, đồng ý đi, ta không phải muốn cái gì dạng nhạc phụ, ta chỉ là muốn cưới chính mình thích nữ nhân. Tiền phụ nói, Vân Phàm, ngươi còn trẻ, lại nói, nỗ lực cùng chính mình gánh vác không phải nói mà mình. Ta cũng không có hoàn toàn cự tuyệt. Chẳng qua là quá mấy năm nhìn xem sao. Triệu Thanh Y ám đạo một tiếng lợi hại. Tiền Vân Phàm lại nhìn về phía Triệu Thanh Y, nói, Thanh Y, chúng ta đây chờ mấy năm, ngươi không tin ta sao? Ngươi cũng không nên gấp gáp. Tiền Thái Thái muốn nói gì? Nhưng là Tiền Phụ nhìn nàng một cái, làm nàng câm miệng. Tiền Phụ lại yêu cầu Tiền Thái Thái như vậy thê tử tới nắm chắc ở nhà đình ích lợi. Nhưng là quá mức nông cạn ích lợi chi tranh, hoàn toàn thất đạo nghĩa lập trường là quan trường lão bánh quẩy làm người tối kỵ. Triệu Thanh Y lúc này nếu là chính mình kiên trì chia tay đi rồi. Tiền Vân Phàm trong lòng bạch nguyệt quang hình tượng liền đạm đến nhiều. Triệu Thanh Y nói, vì cái gì đâu, ta cũng là người, vì cái gì liền phải chịu như vậy vũ nhục, chính là ai làm ta ái Vân Phàm đâu. Ta có thể chờ một chút. Tiền Thái Thái hít sâu một hơi. Liền phải mắng chửi người. Tiền phụ lại ánh mắt ngăn trở, nói, như vậy cũng hảo, người trẻ tuổi, làm việc không cần cấp sao. Triệu Thanh Y nói, ta sẽ ở thâm thị hảo hảo phấn đấu. Ta sẽ ở thâm thị chờ Vân Phàm tới nói cho ta. Chúng ta có thể bên nhau. Hôm nay quấy dày, ta đi trước. Tiền Thái Thái nhìn Tiền Vân Phàm còn đưa kia nữ nhân rời đi. Trong lòng vẫn là rất là quang hỏa, còn muốn hỏi tiền phụ như thế nào có thể rộng lượng như vậy. tiền phụ cũng không có nhiều cùng tiền thái thái giải thích. Kỳ thật bọn họ phu thê cảm tình cũng là một loại ích lợi kết hợp. Tiền phụ ở bên ngoài cũng có tình nhân, nhưng hắn cũng không có nghĩ tới muốn cưới tình nhân. Đối nam nhân tới nói tình nhân cùng thê tử đều có này tác dụng. Dọc theo đường đi, Triệu Thanh Y là thật sự tâm tình có chút buồn bực. Vốn dĩ nàng là không nghĩ làm cha mẹ bộ dáng xuất hiện. Chính là trên đời này không chỉ là nàng một cái chu toàn. Làm người lưu một đường người thông minh, đối mặt tiền phụ cùng tiền mẫu cương nhu tổ hợp quyền. Hơn nữa tiền vân phàm cái này có điểm chân tình lại cũng thực hiện thực thế tục nam nhân. Nguyên chủ cái loại này đạo lý đối nhân xử thế đạo hạnh nơi nào là đối thủ. Cũng không phải là phải bị ăn đến xương cốt đều không còn. Đặc biệt là nàng còn có sở cầu. Vô dục tắc cương, nguyên chủ mang theo đối tiền vân phàm cùng tiền ra khát vọng. Trong tay duy nhất bài còn phế đi 3 năm, rơi vào như vậy kết cục thật sự một chút cũng không kỳ quái. Tiền vân phàm còn hống nàng, nói về sau phấn đấu sự nghiệp thành công lại kết hôn. Triệu Thanh Y cao cấp trà xanh thức khóc thút thít, nói, vì cái gì nữ nhân khác đều là một nhà có nữ bách gia cầu. Ta đến nhà ngươi lại là nhận hết vũ nhục, ngươi có hiểu hay không? Ta vì ái ngươi, đã khuynh tẫn sở hữu. Tiền vân phàm vội vàng nói, ta minh bạch, ta đều biết, chính là, ta cũng áp lực rất lớn nha. Triệu Thanh Y khóc ròng nói, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Ta thật sự sẽ nỗ lực, chính là ngươi khiến cho ta một người đối mặt ngươi chí thân rét cắt da cắt thịt. Ngươi không phải cũng nói qua sẽ yêu ta, bảo hộ ta sao? Tiền vân phàm muốn ôm lấy nàng. Ta thật sự sẽ vì chúng ta tương lai tranh thủ. Triệu Thanh Y thống khổ đẩy ra hắn. Nói, ngươi đừng đụng ta là sẽ nỗ lực. Nhưng là từ nay về sau, không có kết hôn lãnh chứng ngươi liền đừng đụng ta. Ta nguyện ý vì ngươi hao phí thanh xuân, nhưng là ta cũng là người. Ta sẽ không đưa ngươi mấy năm miễn phí kỹ nữ. Sau đó vẫn cứ bị người nhà ngươi ngăn cản, xem ngươi khác cưới nàng người. Trước kia ta cùng ngươi ở bên nhau là cho thấy cõi lòng. Hiện tại thỉnh ngươi không cần đem ta đương miễn phí kỹ nữ. Không kết hôn ngươi liền không cần lại đụng vào ta. Ta yêu ngươi, ái đến rời khỏi sở hữu làm người trận địa. Đây là ta cuối cùng một tia tôn nghiêm mà ni. Tiền vân phàm bản năng cảm thấy này cũng không phải. Cái gì tin tức tốt, hắn chính trực tráng niên, hàng đêm tưởng nàng gối qua đảm đương, thật sự muốn nhẫn đến 30 tuổi, nhẫn đến lúc đó có hay không kết quả lại không biết. Vì cái gì, Triệu Thanh Y lại nâng lên rưng rưng trong trẻo đôi mắt. Thật sâu nhìn hắn, nói, vân phàm, ngươi trở về đi. Ta cũng hồi ký túc xá, ngày mai, ta hồi thâm thị, ta sẽ chờ ngươi, thẳng đến ngươi cho ta đáp án. Vô luận ngươi cho ta cái gì đáp án, ta vẫn cứ cảm kích, ở ta tốt đẹp nhất niên hoa gặp gỡ ngươi. Tiền vân phàm lúc này vô hạ tưởng những cái đó. Được đến hắn thích nữ nhân như vậy thâm tình, chính là hiện thực trở ngại ở trước mắt, làm hắn thập phần thống khổ, rối rắm không thôi. Thanh Y, Triệu Thanh Y kiên cường mà hủy diệt nước mắt, nói, ta đem hết thảy đều cho ngươi, chỉ thủ cuối cùng làm người tôn nghiêm chờ ngươi, ta yêu ngươi, ta sẽ không nói thực xin lỗi, ngươi cũng không cần cùng ta nói xin lỗi, ta chỉ cần ngươi ái rốt cuộc vẫn là chung chàng rời khỏi đáp án. Ta tình xuất từ nguyện, ngươi như thế nào lựa chọn ta đều sẽ không trách ngươi. Ngươi nhớ kỹ. Tình yêu là hai người sự, không phải ta một người, ta một đầu nhiệt vô dụng. Tiền vân phàm lại không thể nào phản bác. Tiền phụ là lão bánh quẩy, mọi chuyện lưu một đường, không lâm vào hoàn toàn đạo nghĩa khuyết điểm phương. Nhưng là lúc này Triệu Thanh Y chỉ đối với tiền vân phàm. Loại này buồn nôn nói mới có thể nói, nàng lại lần nữa đoạt được tình yêu cùng làm người duy nhất tôn nghiêm điểm cao đem cầu lại cấp. Đánh đi trở về, vốn dĩ Triệu Thanh Y không có muốn diễn đến trình độ này. Đều là bị những cái đó người thông minh cấp bức, trên thế giới người chỉ số thông minh, EQ, xử thế đanh đá chua ngoa sẽ không bởi vì nàng xuyên qua mà hạ thấp. tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tam diệp thường vi một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Muốn hỏi, thế nào đổi mới càng dễ bề? A, 3.000 cộng, một ngày canh 3B, 5.000 tả hữu, một ngày 2 càng C, 10.000 tả hữu, một ngày canh 1, hết chương.